Điện Đức Hoàng, chương 160. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mi Sen, người biết một chút về thân thế và lai lịch của Trần Hùng. Ở Việt Nam này, anh ta cũng có ba phần nể phục Trần Hùng. Đó là lý do lần này anh mời gia đình ba người của Lâm Ngọc Ngân chứ không chỉ Lâm Ngọc Ngân. Hai người đến nhà hàng ngồi xuống. Michelle vẫn chưa tới. Không lâu sau khi ngồi xuống, một phụ nữ trẻ và thời trang đột nhiên ngồi đối diện với họ. Lâm Ngọc Ngân, thật là trùng hợp ngẫu nhiên mà lại gặp cô ở đây. Lâm Ngọc Ngân ngẩng đầu liếc mắt nhìn người phụ nữ. Trong phút chốc, cả khuôn mặt Ngọc Ngân đều trầm xuống. Ngay cả nắm tay cũng nắm chặt lại. Cô có vẻ hơi tức giận. Vương Hoa Thiến, sao cô lại ở đây? Vương Hoa Thiến khi đó đã bật cười. Tại sao tôi không thể ở đây? Thật là trùng hợp, đã 6-7 năm không gặp. Hôm nay lại đụng phải ngươi ở đây. Lâm Ngọc Ngân, được đó, thế mà cũng có thể tới nhà hàng Michelin dùng bữa. Xem ra cô cũng nỗ lực không ít đâu. Nói xong, Vương Hoa Thiến quay đầu nhìn Trần Hùng. Đây là chồng cô, anh ta trông cũng đẹp trai đấy. Nhưng mà nhìn cách ăn mặc của anh ta, trông không giống một người giàu có, mà có chút giống một tên xã hội đen. Lâm Ngọc Ngân lông mày nhíu chặt lại. Nói, Vương Hoa Thiến, chúng tôi có sao thì cũng không đến lượt cô soi mói. Vương Hoa Thiến hạ thấp giọng nhẹ nhàng nói. Được, được rồi. Nếu cô không để tôi nói thì tôi sẽ không nói. Lâm Ngọc Ngân, xem ra mấy năm nay cô không vừa ý phải không? Sau khi tốt nghiệp, liền trực tiếp trở về nơi nhỏ bé này ở thành phố Khanh. Tìm một công ty làm nhà thiết kế nhỏ. Tiền lương của cô một tháng, e rằng không đến 1 vạn đi. Thật khác với tham vọng lớn của cô hồi đó. Thân là tài năng thiết kế đầu tiên trong trường đại học khi đó, lại được truyền cảm hứng để trở thành hình mẫu thế giới, nhà thiết kế thời trang hàng đầu thế giới. Khi nói đến điều này, khuôn mặt của Lâm Ngọc Ngân trông càng tệ hơn. Cô tức giận đến mức toàn thân khẽ run. Còn Trần Hùng đã là vợ chồng lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh thấy Lâm Ngọc Ngân tức giận như vậy. Ngay cả khi đối mặt với Lâm Tú Minh trước đây, cũng chưa bao giờ thấy cô ấy tức giận như vậy. Vương Hoa Thiến hoàn toàn không để ý đến sự tức giận của Lâm Ngọc Ngân. Cô vẫn tiếp tục nói. Cho nên, số phận của con người đôi khi là do trời định. Cô từng khao khát sau khi tốt nghiệp có thể đến Ý Hokkaido đi đào tạo chuyên sâu rồi trở thành bậc thầy thiết kế ai ai cũng biết. Kết quả, bây giờ chỉ có thể ở chỗ nhỏ bé này kiếm sống qua ngày. Nhưng tôi thì khác, tôi đã học ở Ý 6 năm. Và giờ tôi đã trở thành nhà thiết kế cao cấp của thương hiệu đồ xa xỉ nổi tiếng của Ý. Cô có biết tại sao lần này tôi trở lại không? Cô chắc cũng biết trước đây thương hiệu Gucci có tổ chức cuộc cạnh tranh thương hiệu ở chỗ này đúng không? Nói đến đây, Vương Hoa Thiến cố tình nâng giọng lên làm ra vẻ cường điệu. Lâm Ngọc Ngân, cô hẳn cũng tham gia đúng không? Nhưng, chắc cô còn chưa lọt vào top 20. Đúng không? Chậc chậc chậc, kỳ thực cái này cũng không trách cô được. Ai nói 6 năm này, cô hoàn toàn không có cơ hội học hỏi tiến bộ. Lâm Ngọc Ngân đang nắm chặt tay cô. Ngay cả móng tay trái cũng đã cắm sâu vào da thịt. Cô tức giận đến nỗi thậm chí muốn tát vào mặt Vương Hoa Thiến. Trần Hùng có thể thấy, cô và Vương Hoa Thiến là bạn học của Viện Thiết kế Đại học. Hơn nữa, quá khứ của bọn họ hẳn là có ân oán không dứt. Cách chương.